Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, Kato Gian làm sự. Sunet trực tiếp gõ ở Kato Gian trong lòng. Chính mình tâm tâm niệm niệm nữ thần. Dĩ nhiên tự nhủ nếu như vậy. Đáng ghét a. Kato Gian trong lòng oán niệm lại một lần nữa tăng lên trên. Dự định để Shimura yêu chịu đựng đánh đổi. Làm một tên đặc biệt thượng nhẫn. Ở thêm vào Uchiha bộ tộc trợ giúp. Muốn sửa trị một cái hạ nhẫn tiểu quỷ cái kia không phải lại đơn giản có điều. Đáng tiếc Kato Gian không biết. Mặc dù không có Danzo che chở. Thế giới này đã thay đổi. Không nói hắn cái này chỉ là đặc biệt thượng nhẫn. Liền ngay cả cái khác cao tầng muốn động Shimura Yu đều có rất lớn khó khăn. Bây giờ Shimura Yu không trống trơn là Konoha thiên tài. Tương tự cũng là Konoha anh hùng. Dựa vào sức một người ngăn cản xa nhẫn tiến công. Đánh bại xa nhẫn đệ nhất thiên tài. Như vậy đồn đại bây giờ ở một số hữu tâm người thúc đẩy dưới. Bây giờ Shimura Yu danh tiếng một chút đều không nhỏ. Hiện tại muốn đi làm Shimura Yu bị dân chúng biết đến thoại. Tuyệt đối sẽ phỉ nhổ chí tử. Buồn cười Kato Gian còn muốn trở thành Hokage đây. Ở hắn cùng Shimura Yu đối phó một khắc đó bắt đầu. Hắn liền nhất định cùng Hokage vô duyên. Nằm mơ đi thôi. Tất cả mọi người nhìn thấy Kato Gian như tình huống như vậy cũng đều không có đi an ủi hắn. Liền ngay cả Uchiha bộ tộc bây giờ cũng không thế nào tiếp đãi hắn. Một cái đường đường đặc biệt thượng nhẫn. Thậm chí ngay cả một cái sớm tốt nghiệp học sinh đều đánh không lại. Sỉ nhục a, cảm thấy xấu hổ. Uchiha bộ tộc muốn không phải cần một cái hình nhân thế mạng. Sớm đã đem Kato Gian cái này khanh hàng cho tiêu diệt hết. Phải biết, lúc trước vì sắp xếp Kato Gian cho Shimura yêu cuộc thi. Bọn họ Uchiha bộ tộc nhưng là trả giá cái giá không nhỏ. Kết quả trái lại thành tựu Shimura Yu danh tiếng. Ngày mai, Shimura Yu như ngày xưa bình thường từ Sunet trong lòng tỉnh lại. Người tựa hồ rất dễ dàng quen thuộc. Shimura Yu như thế, Sunet đồng dạng cũng là như thế. Vẻn vẹn mấy ngày, này đã trở thành song phương hiểu ngầm. Chỉ là hôm nay Shimura Yu phát hiện mình phúc lợi tựa hồ lại nhiều một hạng. Sunet áo ngủ mở ra. Mà Shimura Yu đầu nhưng là dựa vào Sunet rất gần. Liền ngay cả nàng cái kia không lớn hai vú đều gần trong gang tấc. Shimura Yu thậm chí có thể nhìn thấy cái kia béo mập tiểu anh đào. Hắn rất muốn đi tới khinh cắn một cái. Bất quá nghĩ đến Sunet cái kia khủng bố nắm đấm. Shimura Yu trong nháy mắt nuôi. Đây chính là Sunet a. Không phải Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai cái kia hai cái tiểu loli. Ngày đó, Jiraiya muốn nhìn trộm Sunet rửa giấy lại bị nàng đánh gần chết dáng vẻ. Shimura Yu nhưng là rõ ràng trước mắt. Cách mạng chưa thành công đồng chí vẫn cần tiếp tục cố gắng. Shimura Yu không ngừng an ủi chính mình. Hả, phảng phất là cảm giác được Shimura Yu tỉnh lại. Sunet cũng là đưa tay ra mời lại eo. Không chút nào chú ý ở Shimura Yu trước mặt triển sao thấy này. Shimura Yu không nhịn được yết từng ngụm nước. Hắn tuy là vì chính thái thân. Nhưng là tâm nhưng là đại thúc tâm a. Dựa theo số tuổi thật sự mà nói. Hắn hiện tại nhưng là có 30 tuổi. Nhìn thấy Shimura Yu dáng dấp như thế. Sunet khóe miệng hơi dương lên. Nhưng là không nói gì nữa thoại. Chỉ là nhàn nhạt quay về Shimura Yu nói rằng, sớm một chút rời giường đi. Ngày hôm qua động tĩnh náo động đến lớn như vậy, Chiyo lão thái bà nên đã biết rồi. Hôm nay có thể sẽ có một trận đại chiến. Shimura Yu gật gù, nhân vì chính mình quan hệ. Chiyo lão thái bà cái này cách gọi đã ở Konoha truyền lưu. Đáng thương Chiyo rõ ràng một chút cũng không tính lão. Lại bị Shimura Yu như vậy gọi mở ra. Hắn lấy ra hai người phân đồ ăn. Lại sẽ siêu cấp phao phao kêu gọi ra. Siêu cấp phao phao vừa thấy được Shimura Yu liền nhào vào trong ngực của hắn. Triệu hoán thú không gian tuy rằng thư thích. Thích hợp nhất nó chờ. Thế nhưng nơi đó nhưng không có Shimura Yu. Được rồi rồi. Ai ya. Nhanh lên một chút ăn đồ ăn đi. Chờ ta còn có chuyện muốn làm. Nói xong Shimura Yu lại lấy ra đến một phần cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực cho siêu cấp. Phao phao. Siêu cấp phao phao nghe nói Shimura Yu có việc cần hoàn thành. Thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu. Liền bắt đầu ăn từ bản thân đồ ăn. Trải qua ngày hôm qua nuôi nấng. Tiểu tử đẳng cấp đã đạt đến 2 cấp. Còn nó muốn lúc nào mới có thể ra chiến trường liền không phải Shimura Yu có thể quyết định. Sunet nhìn thấy siêu cấp phao phao cùng Shimura Yu dáng vẻ. Hơi hơi ăn vị. Hai người này làm sao như thế dính. Đáng tiếc siêu cấp phao phao có vẻ như đối với mình cũng không phải đặc biệt yêu thích a. Đơn giản rửa mặt một phen. Nàng thậm chí đều không có lo lắng Shimura Yu tồn tại liền trực tiếp thay đổi quần áo. Trong thời gian này, Shimura Yu vô số lần muốn quay đầu đến xem. Cuối cùng nhưng là kiềm chế lại. Có sắc tâm không sắc đảm nói chính là hắn như vậy. Hai người vừa cơm nước xong. Đã có người tới tìm bọn họ. Cho tới siêu cấp phao phao cũng không có bị Shimura Yu thu hồi triệu hoán thú không gian. Mà là đặt ở trên đầu của hắn. Bây giờ nó dù sao còn tuổi nhỏ. Nếu như có chiến sự, Shimura Yu cũng muốn thử một chút. Chính mình lúc giết người, nó có hay không có thể sượt đến kinh nghiệm. Làm hai người đi tới đại doanh thời điểm, nơi này đã tụ hội không ít sức chiến đấu. Mà Hatake Sakumo chính đang sắp xếp từng người nhiệm vụ. Đến thời điểm, Shimura Yu bọn họ đã biết xa nhẫn lại muốn bắt đầu tiến công. Các ngươi tới, hiện tại ta muốn đi ra ngoài. Các ngươi cũng đồng thời theo đến đây đi. Hatake Sakumo quay về Shimura Yu cùng Sunet gật gật đầu. Cho tới Shimura Yu trên đầu siêu cấp phao phao nhưng là trực tiếp bị hắn không nhìn. Vào lúc này, hắn đối với những này manh hàng là không có hứng thú. Hatake đại nhân, ta nhớ tới Shimura Yu nên vẫn là một tên hạ nhẫn chứ. Lúc này Kato Jan đứng dậy nói rằng Shimura Yu híp mắt lại. Cái tên này muốn cho mình làm sự tình a. Hiện tại nhưng là nhẫn giới đại chiến. Cao cấp sức chiến đấu mặc dù trọng yếu. Thế nhưng phát huy càng nhiều tác dụng chính là trung nhẫn hạ nhẫn những này bia đỡ đạn. Dù sao Senju Hashirama, Uchiha Madara sau khi liền cũng không còn qua một người có thể ảnh hưởng một cuộc chiến tranh tồn. Tại, liền ngay cả đệ nhị Hokage Senju Tobirama cùng với đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cũng không được. Chỉ cần Shimura Yu tùy tùy tiện tiện tiến vào chiến trường. Tất cả mọi người đều dám cam đoan. Hắn tuyệt đối muốn bi kịch. Ai bảo mấy ngày trước Shimura Yu thực sự là quá trào phúng. Hắn đã trở thành xa nhẫn trong mắt đệ nhất đại họa tâm phúc. Lần thứ nhất tiến công. Bọn họ chính là bị Long Quyển vũ kích làm hỏng. Cuối cùng liền toàn bộ đại doanh đều tổn thất nặng nề. Ngày thứ hai, Shimura Yu tới cửa tới khiêu chiến. Không chỉ có đè lên Rasa đánh. Chiyonhi tử vợ chồng bị tới rồi Hatake Sakumo cho giết. Ngày thứ ba, Shimura Yu càng là đánh bại Rasa. Bây giờ Shimura Yu nếu như ra hiện tại trên chiến trường, tuyệt đối sẽ trở thành xa nhẫn đệ nhất tập hỏa đối tượng. Ở dưới tình huống như vậy, Shimura Yu tiếp tục sống sót cũng khó khăn. Nguyên bản dựa theo Hatake Sakumo kế hoạch, hắn dự định để Shimura Yu đi theo bên cạnh chính mình. Cũng không có việc gì mấy cái nữa, Long Quyển vũ kích buồn nôn một hạ xa nhẫn là tốt rồi. Thế nhưng hiện tại bị Kato Jan như thế nói chuyện bầu không khí liền thay đổi. Người Shimura Yu là Konoha cao tầng nhi tử, có thể chịu đến bảo vệ. Lẽ nào con nhà người ta liền không phải hài tử? Này trong lúc nhất thời để Hatake Sakumo đều có chút bất đắc dĩ. Ở đây không ít người, đặc biệt những kia nguyên bản liền người ở chỗ này. Nhìn về phía Kato Jan ánh mắt cũng không tốt. Đây là đang ép Shimura Yu a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,